Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 348, Thái Hậu Ngoan Độc 13. Góc truyện audio.com. Tiền viện chính sảnh, Khúc Đàn Nhi từ tuyết viện qua đây. Lập tức nhìn thấy Khúc Phán Nhi ngồi ở chủ vị. Nha hoàn chính tại hầu hạ nàng uống trà. Thế là, cũng hào phóng hướng Khúc Phán Nhi hành lễ một cái. Cũng không đợi Khúc Phán Nhi phân phó liền tại một bên ngồi xuống. Người tới là khách, chẳng lẽ nàng còn muốn hướng mình bày thái tử phi phổ sao? Nha hoàn cũng bưng lên trà nóng, là một loại dưỡng sinh trà nhài. Đối với thai nhi không có ảnh hưởng. Khúc Đàn Nhi bưng lên, cạn rót một ngụm, thái tử phi, ngài đến không biết có gì chỉ giáo. Nghe nói, ngươi đem Bát Vương phủ bên trong thiếp thất đều đuổi đi. Thật sự là càng ngày càng được à, Khúc Phán Nhi một câu. Cũng có vẻ có chút vị chua, cũng có được không công bằng. Khúc Đàn Nhi thản nhiên cười một tiếng, hỏi lại. Cùng là lấy chồng làm phi. Trong phủ nữ nhân bọn họ hai ngày một tiểu tranh, ba ngày một đại đấu. Ngươi không phải đã sớm không cảm thấy kinh ngạc sao? Chẳng lẽ thái tử phủ liền không có việc này phát sinh? Ngươi ngược lại là thích ứng vô cùng. Khúc Phán Nhi trong câu chữ đều châm chọc, toàn bộ bái đại tỷ đã từng điều giáo có phương pháp. Mà Khúc Đàn Nhi hồi đến bình tĩnh thong dong. Khúc Phán Nhi biến sắc, thật, càng ngày càng bất đồng. Trước mắt Khúc Đàn Nhi thật biến hóa khó lường. Dĩ nhiên khiến nàng có một loại áp bách cảm giác. Bật thốt lên liền chuyển ra thường dùng chiêu số. Làm sao, thật sự cho rằng mẹ ngươi ra Khúc phủ, liền có thể không cần bận tâm sao? Dù nói thế nào, nàng cũng vẫn là cha cửu phu nhân. Nhưng, lặp lại chiêu thức dùng nhiều. Cũng sẽ có không dùng được một ngày. Với Khúc Đàn Nhi tới nói, cái kia chỉ là một cái quá khứ thức, chọc không lên bất luận cái gì gợn sóng. Chỉ tiếc, đó là đã từng sự tình. Thư bỏ vợ vừa ra, mẹ ta sớm đã cùng Khúc phủ không có quan hệ. Nhưng là, bây giờ nàng lại cùng Bát Vương phủ có quan hệ. Là đường đường Bát Vương ra cha mẹ vợ, muốn động mẹ ta người. Tự nhiên muốn cân nhắc một chút, bản thân có bao nhiêu cân lượng, có đắc tội hay không nổi Bát Vương phủ. Cánh cứng rắn, ngươi không phải đã sớm biết không? Chọc giận bản thái tử phi đối với ngươi có cái gì chỗ tốt? Khúc Phán Nhi nhịn xuống tức giận, ngươi lúc nào đối với ta không có giận qua? Khúc Đàn Nhi châm chọc cười cười, làm đến rất nhanh, làm cho Khúc Phán Nhi hạ đài không được. Nhưng lại yên lặng, Khúc Đàn Nhi hảo tâm nhắc nhở. Đại tỷ, nói một câu lời trong lòng. Ngươi hoàn toàn không cần thiết phòng ta. Hơn 2 năm, ngươi còn không rõ ràng. Còn không có nhìn rõ ràng. Ta đối với ngươi có một cái thái tử. Căn bản không có nửa phần hứng thú. Mà ngươi lại một mực đem ta làm tình địch. Buồn cười hay không? Không ngờ, Khúc Phán Nhi hừ lạnh một tiếng. Cắt ngang Khúc Đàn Nhi lời nói. Thủy tính dương hoa, đứng núi này trông núi nọ. Khúc Đàn Nhi dương dương lông mày. Là nói nàng sao, người cái kia chút ít tâm tư. Cho là ta không rõ ràng. Gả cho Bát Vương gia sau. Thấy Bát Vương gia xuất sắc, liền đổi lại tâm tư. Ha ha, đáng tiếc thái tử tấm lòng thành. Cuối cùng là vì người khác tác giá. Ngươi nói buồn cười hay không? Buồn cười, phi thường buồn cười, Khúc Đàn Nhi tán đồng. Nếu đi qua Khúc Đàn Nhi, thật yêu qua Mặc Dịch Hoài, nàng ngược lại là có thể hiểu được Khúc Phán Nhi lời nói. Chỉ là, nàng có thể không muốn sáng sớm liền ngồi ở chỗ này cùng Khúc Phán Nhi nói nhảm. Ảnh hưởng tâm tình, huống chi, nhìn thấy bản thân chán ghét người. Sẽ cảm giác đặc biệt chướng mắt. Nàng nói thẳng, ngươi đến có chuyện gì? Nếu như là vì để cho ta thuyết phục Bát Vương gia, liền không nên mở miệng, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Khúc Phán Nhi nghĩ giận, nhưng cũng thu liễm, nhịn xuống tính tình nói. Ngươi, ngược lại là tâm thật ác đây. Dù sao cũng là tỉ muội một hồi. Như thế nào đi nữa, thân tình quan hệ cũng sẽ không đoạn. Có liên quan, cách chương.